Tốt nhất con dê, chương 237, cùng thời gian chạy đua. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, tốt, Lâm Vũ vốn là cho là hắn sẽ cự tuyệt. Thế nhưng không nghĩ tới Vạn Sĩ Linh không chút do dự đáp ứng xuống. Phải biết, cửa hàng từ vị trí địa lý cùng cửa hàng diện tích lớn tiểu tới suy đoán. Lâm Vũ có thể xác định, đây tuyệt đối là thiên thực đường tổng cửa hàng. Lấy thủ đô hiện tại giá phòng, bộ này cửa hàng, tối thiểu giá trị mấy ngàn vạn, không nghĩ tới Vạn Sĩ Linh nói cực kỳ cược, lông mày đều không mang theo nhíu một cái. Ra ra, Vạn Hiểu Xuyên ngược lại là có chút gấp, cái này nếu là đem bọn hắn tổng cửa hàng chuyển vận đi. Không tương đương tại đem bọn hắn mặt mũi chuyển vận đi tới sao? Sao quảng bảng hiệu cũng không kém bao nhiêu, không cần ngươi quan tâm. Vạn Sĩ Linh lạnh giọng quát lớn hắn một tiếng, tiếp theo ngẩng đầu hướng mọi người hô, tất cả mọi người vừa rồi cũng nghe được hắn nói chuyện đi. Nghe được, một đám người lập tức hô một tiếng, tràn đầy phấn khởi chờ mong tiếp xuống đem chuyện phát sinh. Tốt, vậy liền phiền phức mọi người giúp ta làm chứng, hy vọng vị này người trẻ tuổi có thể nói được thì làm được. Vạn Sĩ Linh trầm giọng nói ra. Bất qua ta Vạn Mẫu người cũng nói tính toán mà nói. Nếu như hắn thắng, ta lập tức đem chỗ này y quán cùng trong quán tất cả thiết bị. Dược liệu toàn bộ chuyển nhượng cho hắn. Nói xong hắn híp mắt hướng Lâm Vũ làm cái xin tư thế. Ra hiệu hắn có thể bắt đầu vì nam tử trẻ tuổi cha châm cứu. Vạn lão, ta không mang túi châm. Có thể hay không cho ngươi mượn nơi này ngân châm dùng một lát. Cho hắn lấy ra, Vạn Sĩ Linh phân phó một tiếng, một cái y sư lập tức chạy tới đem châm cứu hộp cầm tới. Đưa cho Lâm Vũ, bắt đầu tính giờ, Vạn Sĩ Linh nhắc nhở một câu. Lâm Vũ gật gật đầu, đi về phía trên xe lăn lão nhân, chuẩn bị cho lão nhân bắt mạch. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới là, nam tử trẻ tuổi đột nhiên vụt đứng người lên, mặt mũi tràn đầy đề phòng ngăn tại Lâm Vũ trước mặt. Nghi ngờ nói, ngươi hiểu y thuật sao ngươi liền muốn cho ta cha châm cứu? Đương nhiên, ta là một tên trung y bác sĩ. Tại chúng ta quê quán Thanh Hải cũng có chút danh tiếng. Ngươi yên tâm, ta mấy châm xuống dưới. Túi sách nhà các ngươi lão gia tử hành tẩu tự nhiên. Lâm Vũ thần sắc tự nhiên nói. Vậy ngươi nếu là cho ta cha đâm hỏng rồi làm sao bây giờ? Nam tử trẻ tuổi trần chờ nói, không phải ta không tin ngươi, thế nhưng là ngươi tuổi tác cũng quá trẻ, nào có con trẻ như vậy trung y à, thật xin lỗi. Ta không thể để cho ngươi cho ta cha trị liệu, ha ha, Vạn Sĩ Linh thấy cảnh này, thong dong cười cười, thuận thuận chính mình miệng dưới chòm râu. Tiểu hòa tử, đừng quên ta vừa rồi đánh cược thế nhưng là trong vòng nửa giờ à, hiện tại đã qua 2 phút. Mặc kệ người ta có để hay không cho chị cho ngươi. Ta có thể là nên tính theo thời gian tính theo thời gian. Kỳ thật hắn vừa bắt đầu liền nghĩ đến điểm ấy. Chỉ bất quá cố ý không có chút cho Lâm Vũ mà thôi. Chỉ riêng thân nhân bệnh nhân cửa này liền đủ Lâm Vũ qua. Vạn Hiểu Xuyên thấy cảnh này cũng đắc ý nở nụ cười. Hướng nam tử trẻ tuổi nói ra, ngươi lo lắng là đúng. Nói cho ngươi. Cái này châm cứu cũng không phải ai cũng có thể cứu. Ngươi nếu để cho hắn giúp ngươi cha thi châm, vạn nhất ra cái nguy hiểm tính mạng, có thể liền sẽ muốn lão đầu tử nhà các ngươi mạng già. Các ngươi cái này ăn vạ đi, Thẩm Ngọc Hiên 10 phần không vui quát lớn Vạn Hiểu Xuyên một tiếng. Quấy nhiễu thân nhân bệnh nhân cảm xúc, thế nào ăn vạ, cũng không phải ta ngăn đón hắn không cho hắn trị. Là người ta thân nhân bệnh nhân ngăn đón hắn mà thôi. Chính mình không có uy vọng, lại người nào, nếu là hắn cái nổi tiếng thần y, chúng ta quấy nhiễu cũng quấy nhiễu không được a. Vạn Hiểu Xuyên mặt mũi tràn đầy khinh thường quét mắt Thẩm Ngọc Hiên. Nam tử trẻ tuổi bị Vạn Hiểu Xuyên cái này giật mình. Tín niệm kiên cố hơn đã quyết, dùng sức hướng Lâm Vũ lắc lắc đầu nói. Thật xin lỗi. Ta không thể để cho ngươi trị liệu, ta phải đối với cha ta phụ trách. Lão đệ, ta cảm thấy ngươi có thể tư tiểu huynh đệ này một lần. vừa rồi ta bệnh cùng đơn thuốc tất cả đều bị hắn nói trúng. Ta cảm thấy tiểu huynh đệ này khẳng định có bản lĩnh. Ngươi không ngại để cho hắn thử một chút, vạn nhất có cái gì không tốt, chúng ta kịp thời ngăn lại là được. Lúc này mới vừa rồi bị chẩn đoán là phế phong, nam tử trung niên tranh thủ thời gian tới giúp Lâm Vũ nói một câu lời hữu ích. Nam tử trẻ tuổi vẫn còn có chút không tin, vội ý thức mắt nhìn Vạn Sĩ Linh, ngươi không cần nhìn ta, chính ngươi quyết định là được, mặc kệ làm cái gì quyết định, kết quả từ chính ngươi gánh chịu. Vạn Sĩ Linh vuốt vuốt râu ria, nhìn như rất rộng rãi mà nói, trong giọng nói lại âm thầm tăng thêm đe dọa. Lâm Vũ ngẩng đầu nhìn một chút trên vách tường đồng hồ treo tường. Gặp thời gian từng giây từng phút trôi qua, lập tức có chút gấp, vội vàng nói, đại ca, dạng này, ta trước cho lão gia tử trên cánh tay đâm một châm. Liền một châm, ta châm này đâm xong, bảo lão gia tử trên cánh tay chỉ độn cảm giác biến mất. Nếu có hiệu quả, ngươi lại để cho ta tiếp tục cho lão gia tử châm cứu có thể thực hiện. Ta nguyện ý tin tưởng tiểu tử này, để cho hắn đâm đi. Trên xe lăn lão nhân đột nhiên lên tiếng khuyên con trai một câu. Hắn sống đã nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ người cũng đều gặp qua, có thể nhìn ra Lâm Vũ không phải người xấu. Được, vậy ngươi trước đâm một châm xem một chút đi. Nam tử cũng gật gật đầu, đáp ứng để cho Lâm Vũ thử một chút, mặc dù thời gian cấp bách. Lâm Vũ cũng không có vội vã thi châm, vì cầu ổn, còn là tại lão nhân trên cổ tay đem một chút, tiếp theo móc ra ngân châm, tại lão nhân cánh tay trái bả vai vai ngung trên huyệt đâm một châm. Nhẹ nhàng nơi nắn vuốt châm đuôi, trong cơ thể màu xanh biếc linh lực theo ngân châm chậm rãi độ vào lão nhân trong cơ thể. Lão nhân ra, ngài hiện tại lại nhấc nhấc tay cánh tay nhìn xem. Lâm Vũ nhẹ buông tay, mặc cho ngân châm lưu tại lão nhân trên thân. Lão nhân lên tiếng, tiếp theo giơ lên ra tay cánh tay. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên ngồi thẳng người, nhanh chóng bày dưới cánh tay trái. Kinh ngạc nói, ta cái này cánh tay không có chút nào tê, giống như huyết mạch lập tức thông suốt. Thực sao, cha? Nam tử trẻ tuổi lập tức sắc mặt đại hỉ, hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cha chết lặng 1-2 năm. Ăn xong nhiều thuốc tây cũng không thấy hiệu cánh tay, bị người trẻ tuổi này chỉ đâm một châm liền chữa lành. Thiên Tực Đường bên trong mọi người cũng là thấp giọng nghị luận. Hơi có chút kinh ngạc, xem tới người trẻ tuổi này thật là có bản lĩnh. Vạn Sĩ Linh cùng Vạn Hiểu Xuyên sắc mặt là đều là đột nhiên trầm xuống. Lâm Vũ thủ pháp quả thật có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Vậy ta hiện tại liền bắt đầu cho lệnh tôn chân thi châm. Lâm Vũ hướng nam tử trẻ tuổi hỏi một tiếng. Xin, tiên sinh mời. Nam tử trẻ tuổi đối với Lâm Vũ tín nhiệm cảm giác đột ngột tăng, vội vàng ra hiệu hắn bắt đầu. Còn có 22 phút. Vạn Hiểu Xuyên xanh mặt nói ra. Đánh giám, rõ ràng còn có 23 phút. Cái kia hơn 50 giây bị ngươi ăn chưa? Thẩm Ngọc Hiên tức giận xem xét hắn một chút. Hắn có thể một mực giúp Lâm Vũ nhìn xem thời gian đâu. Lâm Vũ gặp thời gian không nhiều, không dám tiếp qua nhiều trì hoãn, một bên phân phó nam tử trẻ tuổi đem lão nhân vớ dày cởi xuống. Ống quần cuốn lên đi, một bên rút ra ngân châm, tại lão nhân trên đùi, trên chân huyệt vị kim, bởi vì bộ này ngân châm chỉ là một bộ phổ thông ngân châm. Cùng chính hắn bộ kia long phượng ngân châm không cách nào so sánh được. Cho nên linh lực độ vào hơi chậm một chút, thời gian sử dụng tự nhiên cũng nhiều một chút, bất chi bất giác, mười mấy phút đã lặng lẽ trôi qua. Còn có 6 phút, Vạn Hiểu Xuyên thúc giục một câu, cố ý cho Lâm Vũ thử áp, còn có 6:04:15. Thẩm Ngọc Hiên lập tức không phục bổ sung một câu, Lâm Vũ trên trán đã ngấm ra tinh tế mồ hôi, nếu như vừa bắt đầu nam tử trẻ tuổi liền để hắn cho lão nhân chữa bệnh. Vậy hắn đảm bảo sẽ ở trong nửa giờ để cho lão nhân nâng người hành tàu. Thế nhưng vừa rồi cái kia một trì hoãn, lãng phí 6-7 phút, hắn hiện tại thật đúng là không xác định có thể hay không tại ước định thời gian bên trong để cho lão nhân đứng lên. Còn có 2 phút, Vạn Hiểu Xuyên khẩn trương cầm nắm đấm, ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm trên tường đơn. Hướng Lâm Vũ nói ra, từ bỏ đi, đó căn bản là không thể làm được. Vạn Sĩ Linh không nói chuyện, thế nhưng tay không đứng ở chính mình dâu ria bên trên vuốt vuốt, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, có thể thấy được hắn cũng 10 phần khẩn trương. Rốt cuộc đây chính là Thiên Thực Đường tổng cửa hàng A. Thiên Thực Đường cội nguồn, cũng là hắn hơn 20 năm tâm huyết, hắn cũng không muốn cứ như vậy bại bởi Lâm Vũ. Còn có 1 phút, Vạn Hiểu Xuyên hơi có chút kích động nói ra. Lão nhân gia, ngài hiện tại có thể xuống tới thử một chút. Lâm Vũ gặp thời gian lập tức tới ngay, cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Mặc dù trong lòng không dám xác định, còn là trực tiếp đem châm lấy xuống, dự định đánh cược một lần, ra hiệu lão nhân có thể xuống đất đi nha. Nam tử trẻ tuổi tranh thủ thời gian cúi người cho cha đi giày. 19, 18, 17, một bên khác Vạn Hiểu Xuyên đã bắt đầu đếm ngược, hận không thể tự tay vạch lên kim dây đi. Lão nhân gặp thời gian cấp bách, một nắm đem con trai đẩy ra, lập tức đi chân đất thử nghiệm tìm được trên mặt đất. Gan bàn chân một luồng ý lạnh truyền đến, tinh thần hắn lập tức vì đó rung một cái. Chân mình đều không cảm giác hơn mấy tháng, bây giờ lại có thể cảm thấy lạnh lẽo. Nội tâm hơi có chút kích động, hai tay vừa đỡ cái ghế, trong nháy mắt đứng lên. 6, 5, được rồi, đừng mẹ nó đếm, người ta đều đứng lên. Thẩm Ngọc Hiên gặp Vạn Hiểu Xuyên vẫn đang đếm, tức giận đánh gãy hắn. Vạn Hiểu Xuyên quay đầu nhìn lại, gặp lão nhân thực đứng lên, còn cất bước đi lên, thân thể nhịn không được giật cả mình, tâm bỗng nhiên một rơi, đầu óc trống rỗng, hết rồi, Thiên Thực Đường tổng cửa hàng hết rồi, quá tốt rồi, cha, quá tốt rồi. Nam tử trẻ tuổi nhìn thấy chính mình lão phụ thân đi cùng người bình thường không giống, kích động hốc mắt trong nháy mắt ngậm đầy nước mắt, tiếp theo. Phù phù, một tiếng hướng Lâm Vũ quỳ xuống, run giọng nói, tiên sinh, tạ ơn ngài a, tạ ơn ngài a, mau mời lên. Mau mời lên, Lâm Vũ tranh thủ thời gian đỡ hắn dậy, đây chỉ là tạm thời có hiệu quả mà thôi, nếu như muốn khỏi hẳn, còn cần lại đâm mấy lần châm, ai nha, kịch liệt nha, lúc này mới mười mấy phút thời gian, liền có thể để cho người bại liệt xuống đất đi đường. Thật lợi hại a, tuổi còn trẻ lại có cái này y thuật, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Vạn thần y nói muốn ăn 2 tháng dược. Người ta mấy châm xuống dưới liền tốt, các ngươi nói hắn có phải hay không so vạn thần y còn lợi hại hơn a? Không tệ, lời này của ngươi có đạo lý. Vừa rồi vạn thần y cho toa thuốc cũng bị tiểu tử này đều nói chúng nữa nha. Một đám bệnh nhân lập tức nhao nhao nghị luận. Một bên Vạn Sĩ Linh sắc mặt vô cùng âm u, mặc dù ra vẻ trấn định đứng tại chỗ, thế nhưng thân thể đã hơi hơi đánh lên bệnh sốt rét. Sau đó hơi ngửa đầu, hướng phía sau cắm xuống. Cách chương.